Truyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cùng Ma, tác giả Phong Lưu Thu Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 13, thế giới thứ 13, chương 13.7. Bây giờ sức mạnh của công ty khoa học kỹ thuật Chu Thị rất đầy đủ. Lễ cử hành giới thiệu trò chơi mới vô cùng long trọng, không chỉ mời truyền thông nổi tiếng nhất toàn quốc mà còn bỏ ra số tiền lớn, mời nam nữ ngôi sao hạng nhất trong nước làm đại diện phát ngôn. Chu Doãn Thịnh, Ôn Hòa cùng Dịch Tranh ngồi một chỗ, một người nở nụ cười tao nhã, một người thì mặt không chút thay đổi. Sau khi nam nữ minh tinh kết thúc biểu diễn, thì các phóng viên lập tức chen chúc đi tới, hỏi dò về vấn đề của hai người. Dịch Tranh là đối tượng phóng viên phỏng vấn chủ yếu, micro chồng chất tại trước bàn của y cũng nhiều nhất. Y nhàn nhạt mở miệng, hôm nay là lễ giới thiệu phát hành trò chơi, mời các vị phân rõ chủ thứ. Các phóng viên chuyển hướng sang Chu Doãn Thịnh, đã thấy hắn lười nhác nở nụ cười khoát tay nói, không cần nói nhiều, trò chơi của chúng tôi đến tột cùng đặc sắc tới trình độ nào thì mọi người tự xem đi. Hắn mở màn hình LED to lớn ở phía sau ra, vô số ánh sáng màu đen lấp lánh lướt qua, dần dần tụ thành một tòa cung điện nguy nga. Một nam nhân mặc đạo bào, dung mạo tuấn mỹ, ôm một vị thiếu niên đầy rẫy vết thương, đi vào cửa cung. Tiếng nói trầm thấp mà hùng hậu. Bắt đầu từ hôm nay, Tinh Hải chính là đệ tử cuối cùng của tông y ta. Các ngươi trở về đi, không cần cầu xin. Ống kính dời đi, đứng ngoài cửa là một lão nhân tiên phong đạo cốt cùng một thiếu nữ trẻ trung lộ ra thần sắc căm ghét, lại vẫn như cũ cứng ngắc khom lưng thư vân. Hai người đi tới bên vách núi, chân đạp hai đạo kiếm quang biến mất. Hình ảnh đột nhiên xoay chuyển, thiếu niên lúc trước đầy rẫy vết thương đã sớm khỏi hẳn. Tuy rằng dung mạo không thay đổi, nhưng khí chất lại cực kỳ kiêu ngạo. Thân thể của hắn khi thì biến mất, khi thì ngôn tụ, di chuyển xuyên qua vô số khuôn mặt tu giả đang vặn vẹo bên trong. Một đôi tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, không chút lưu tình, tước đoạt đi tính mạng của bọn họ. Đạo bào màu đen của hắn đã sớm bị máu thấm đẫm. Một bên má bắn lên một đám máu đỏ sẫm, khiến cho khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ của hắn lộ ra vẻ yêu dị, làm cho người khác hãi hùng khiếp vía. Ma công gì, tâm kinh gì, bất quá là vì giết người đoạt bảo mà mượn cớ thôi. Các ngươi nếu đã vu cáo Tinh Hải ta rơi vào ma đạo, hôm nay ta liền đại khai sát giới, đem tội danh này triệt để biến thành hiện thực. Tiếng nói của thiếu niên réo rắt, lộ ra cảm giác như mọi loại chất vô cơ trống rỗng, khiến cho người nghe vừa cảm thấy khoan khoái, lại cảm thấy cả người phát lạnh. Vừa dứt lời, từng kẻ tu giả trong tay hắn liền hóa thành từng đám xương máu nổ tung, xương mù đỏ tươi quanh quẩn quanh thân của thiếu niên. Hắn hơi ngửa đầu hít sâu một cái, trên mặt lộ ra biểu tình mê say. Tuy rằng hình ảnh chỉ dùng kỹ xảo 3D làm ra, nhưng gương mặt yêu dị của thiếu niên lại đẹp đến kinh động lòng người như vậy. Ngay cả chóp mũi hô hấp, lông mi run rẩy đều dường như có thể cảm nhận được qua màn hình cứng rắn lạnh lẽo. Hắn phẫn nộ, hắn tuyệt vọng, hắn tàn nhẫn, hắn thân thủ sắc bén cùng công pháp quỷ quyệt đều mang đến cho người ta cảm giác đây không phải là huyền huyễn mà là ảo giác chân thật. Huyền náo dưới đài bỗng yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Các ký giả há to miệng, ánh mắt đờ đẫn. Cho dù là thượng đế ban tặng cho bọn họ trí tưởng tượng phong phú nhất, thì bọn họ cũng tuyệt đối không thể miêu tả ra một chút phong thái của thiếu niên. Hắn không chính không tà, tính cách quyết đoán, mạnh liệt như một ngọn lửa hừng hực đem màn ảnh nổ tung. Một trận giết chóc qua đi, tu sĩ vây quét hắn không thể không lấy ra chu tiên trận lợi hại nhất để giam hắn lại. Dẫn đầu rõ ràng là lão nhân tiên phong đạo cốt kia. Hôm nay ta liền thay sư tôn của ngươi thanh lý môn hộ. Tiếng nói của lão hờ hững, nhưng mắt lại lộ ra vẻ thương hại, mang cho người ta cảm giác đồng cảm vô cùng mạnh mẽ. Thiếu niên bị vây trong chu tiên trận, bị cực dương thần hỏa đốt cháy. Gương mặt yêu dị lại tà mị, rốt cuộc cũng toát ra thần sắc thống khổ. Khán giả dưới đài cảm thấy trái tim của mình cũng bị một bàn tay vô hình dùng sức nắm lấy, đau đớn khó chịu không thôi. Bọn họ vì thiếu niên đau buồn mà bi thương, Vị thiếu niên vui mừng mà hạnh phúc, vị thiếu niên bị váy bẩn mà phẫn nộ. Thời điểm thiếu niên bị mê hoặc thần trí, muốn móc ra nỗi đau của mình, bầu trời hạ xuống một đạo âm thanh vô cùng uy nghiêm. Ai dám thay tông mi ta thanh lý môn hộ, thật là to gan. Lời còn chưa dứt, thì ánh kiếm màu đen đã kéo tới đầy trời, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, xuyên thấu qua vách ngăn không gian. Khán giả dưới đài dồn dập ôm đầu che mặt để tránh bị ngộ thương, càng cảm nhận được sự uy hiếp chân thật đến từ chính ánh kiếm. Trong nháy mắt, ánh kiếm không có đi vào màn hình. Hình ảnh quay lại tu sĩ ngoài chu tiên trận. Bọn họ không kịp làm bất kỳ phản ứng nào đã bị xoắn thành mảnh vỡ. Vô số pháp bảo cũng đều bị ánh kiếm xuyên qua, hóa thành điểm sáng. Cũng có một thanh kiếm lớn màu đen dùng nguyên thần ngưng tụ mà đánh thẳng về phía trận pháp bên ngoài của tông môn, đem cổng phái bổ ra làm hai nửa. Vách đá dựng đứng điêu khắc bốn chữ Vô Cực Tiên Tông ầm ầm nổ vang vỡ tung, vô số đình đài lầu cát bị hủy hoại trong chốc lát, bụi bặm cùng huyết vụ đầy trời. Nam nhân là ôm thiếu niên thương tích đầy mình vào trong ngực, từ từ mở miệng. Tinh nhi được ta truyền dạy công pháp, các ngươi trách hắn là tà ma ngoại đạo cũng được, từ nay về sau sư đồ hai người ta sẽ rời khỏi Vô Cực Tiên Tông, nhập vào ma đạo. Nếu như các ngươi muốn trừ ma về đạo thì cứ đến ma giới chướng khí chi địa mà tìm ta. Tông mi ta tu luyện phá thiên kiếm đạo hơn 400 năm, vừa có thể phá thiên cũng có thể tru tiên. Chú thích: phá thiên, tru tiên nghĩa là phá hủy thiên đạo, diệt thần tiên. Y điều động ánh kiếm thông dong rời đi. Tu sĩ ở đây không một ai có can đảm ngăn cản. Ống kính từ cổng phái rách nát dời về phía khu đất máu chảy thành sông. Dòng máu vặn vẹo biến hình, sau đó hóa thành sương mù đỏ sẫm, làm nổi bật lên bốn chữ cuồng thảo lớn dùng khí thế lôi đình viết nên: phá thiên tru tiên. Trong âm nhạc tràn đầy không khí bi thương. Video tuyên truyền trò chơi thứ nhất đã kết thúc, nhưng một tu chân giới lộng lẫy cùng tàn khốc đến cực điểm kia lại cắm rễ sâu sắc trong đầu của khán giả, làm cho bọn họ không ngừng nhớ lại, không ngừng thưởng thức, sau đó mong mỏi trong lòng. Còn không chờ những người này lấy hơi lại, video tuyên truyền trò chơi thứ hai ngay sau đó đã bắt đầu trình chiếu. Đây là một bộ trò chơi khoa học viễn tưởng tên là Tinh Chiến. Ngược lại với cổ phong lúc trước, mà hình ảnh chất lượng, nhân vật đặt ra, tình tiết chuyện cũ, bối cảnh âm nhạc đẳng cấp đều không thua kém trò chơi thứ nhất. Thời điểm trùng tộc xuất hiện chi chít ở khu dân cư của nhân loại, rồi trắng trợn tàn sát ăn thịt, khán giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, còn có người phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Nhưng chiến sĩ cơ giáp biểu hiện anh dũng, cùng phối hợp ăn ý, lại khiến cho bọn họ không kiềm chế được mà reo hò khen hay. Video giới thiệu đem tất cả hình ảnh đặc sắc nhất và kích thích nhất đều cắt nối biên tập thành một bộ phim, hình thành một loại lực mạnh mẽ đánh vào thị giác. Trình độ đồ họa tinh tế có thể chi tiết đến từng sợi tóc nhỏ của nhân vật trong trò chơi, từ vũ trụ mênh mông đến bên trong chiến hạm tinh tế. Kỹ xảo 3D hết sức chân thật, đã quá mức rực rỡ, đến trình độ làm cho người ta run rẩy kêu gào. Kia nào phải là giới thiệu trò chơi gì, tự như là bộ phim bon tấn hơn 100 triệu. So sánh với phim bon tấn của Âu Mỹ thì chính là bỏ xa mấy chục con phố đi. Cái gì gọi là chế tác tinh xảo? Đây mới gọi là chế tác tinh xảo. So sánh ma giới với hai trò chơi này, quả nhiên chỉ có thể dùng hai chữ vụn về để hình dung. Hoặc là càng không khách khí nói, nó chính là một bộ bán thành phẩm làm ẩu. Lời Chu Tổng nói ngày hôm đó còn văng vẳng bên tai, hôm nay nhìn lại càng không khoe khoang chút nào. Video giới thiệu phát xong khoảng 1-2 phút, dưới đài mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nam Minh Tinh làm đại diện phát ngôn cho Tinh Chiến, lặng lẽ dịch đến bên người Chu Doãn Thịnh, ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi: Chu Tổng, có thể tặng cho ta 10 đĩa video trò chơi được không? Ta con mẹ nó hiện tại ngứa tay quá. Hai video giới thiệu này trước khi chưa phát sóng là bí mật cấp cao, đừng nói đến hắn, ngay cả rất nhiều nhân vật cấp cao của công ty cũng chưa từng được xem qua. Hắn là người chơi lâu năm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai trò chơi này đến tột cùng là đặc sắc tới trình độ nào. Chu Giản Thịnh cười gật đầu, đối với lời giới thiệu đạt được hiệu quả vô cùng hài lòng. Chỉ ngoại trừ kẻ bên người này khí thế càng ngày càng tối tăm. Đem công việc còn lại giao cho trưởng phòng phát hành, Chu Giản Thịnh lôi kéo người yêu rời khỏi hiện trường. Hai người ngồi trên một chiếc xe thương nhân màu đen hướng về nhà. Sao nãy giờ không nói gì? Chu Doãn Thịnh nắm chặt đầu ngón tay thon dài của người yêu thưởng thức. Hắn cố ý chế tác hai video giới thiệu kia chính là vì kích thích ký ức của người yêu. Bây giờ nhìn lại thật giống như là có chút tác dụng. Người có phải đã nhớ ra cái gì đó? Đầu có đau hay không? Hắn cười xoa huyệt thái dương của người yêu. Ta cần phải nhớ ra cái gì? Dịch Tranh bắt lấy cổ tay của hắn, nhíu mày thâm trầm, nhắm mắt lại. Hắn dùng giọng nói mang theo khó chịu và nghi ngờ nói rằng: đầu của ta không đau, nhưng nơi này vô cùng khó chịu. Ngón tay của hắn chỉ vào trái tim của mình. Chu Doãn Thịnh thở dài một tiếng, đổi qua xoa xoa lồng ngực của y, lại bị y đột ngột kéo vào lồng ngực, dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần tay của cả hai ra, đâm vào. Chu Doãn Thịnh kêu lên một tiếng đau đớn, trách mắng: con mẹ nó, ngươi điên à? Có biết ta bây giờ chỉ là một người phàm hay không? Diệp Tranh cũng không phản ứng với cách ăn nói linh tinh của hắn, tự mình động. Dùng cánh tay cường tráng ôm lấy hắn chuyển động thật nhanh, gấp gáp đến độ, hận không thể đem xương sườn của hắn nghiền nát, rồi dung nhập hắn vào trong lồng ngực cùng huyết dịch. Chỉ có dùng phương thức thô bạo như vậy mới có thể làm chi cảm nhận được rõ ràng. Người này vẫn còn ở đó, hắn đã trở lại, y cũng không mất đi hắn. Chu Doãn Thịnh cảm nhận được tâm tình nóng nảy, bất an của y. Thở dài một tiếng, sau đó đóng cửa sổ cách ly với khu ghế lái. Toàn thân cùng y mặt đối mặt, ôn nhu hôn lên hai mắt thâm trầm, tối tăm của y. Nhìn thấy từ trong cặp mắt ấy tràn đầy yêu thương, tràn giọng, khàn giọng, khẽ cười nhẹ. Có tập đoàn tài chính Dịch Thị chống đỡ, bây giờ Chu Thị căn bản không hề thiếu tiền. Giới thiệu vừa mới kết thúc. Thời điểm hai video giới thiệu sẽ cùng được các kênh truyền thông lớn luân phiên đưa tin, thì trên internet tuyên truyền càng che ngập bầu trời, thanh thế to lớn. Phương Tri Phi cùng Lão Tổng ngồi trong phòng làm việc xem video giới thiệu, tiếng nhạc dần dần đánh tan. Biểu tình của hai người từ khinh bỉ trào phúng biến thành chấn động cũng không dám tin tưởng. Ma giới đã từng dưới cái nhìn của bọn họ là cực kỳ kinh điển, hiện tại lại có vẻ khó coi như vậy. Người không phải nói tổ đội của các ngươi là đứng đầu trong nước sao? Đây là chuyện gì thế này? Tổ đội đứng đầu chế tác ra loại rác rưởi này. Phương Tri Phi, con mẹ nó, ngươi quan sát cẩn thận đi. Nhìn xem chênh lệch của ngươi với họ đến đâu. Không có bản lĩnh cũng đừng khoe mẽ lớn như vậy. Nếu không phải ngươi khuyến khích ta, thì ta có thể rời khỏi Chu Thị tự lập công ty sao? Con mẹ nó, ngươi vừa hại chết ta rồi, ngươi có biết hay không? Lão Tổng vừa tức giận mắng, vừa vội vàng bỏ thuốc an thần hiệu quả vào miệng. Phương Tri Phi nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, con ngươi đỏ đậm, khuôn mặt vặn vẹo. Muốn làm ra hai trò chơi hoàn mỹ như vậy, tốn 7-8 năm công sức còn không thể. Mà Chu Thị từ trên xuống dưới, lại không một ai biết Chu Doãn Thịnh bắt đầu nghiên cứu từ khi nào, còn mời một tổ đội nào đó giúp đỡ. Coi như là vào trại giam oan uổng, hắn cũng không cắn trả một miếng. Lẳng lặng ẩn nấp, mãi đến tận khi ma giới cùng tất cả cổ phiếu của cha hắn đều đã bán đi, thì hắn mới nhảy ra, dùng cách thức không thể tưởng tượng nổi ngăn cơn sóng dữ. Bởi vậy có thể thấy được hắn đã sớm hiểu rõ như lòng bàn tay cục diện hiện giờ. Hắn căn bản không phải là một kẻ con ông cháu cha, phá gia chi tử, mà ngược lại tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn cách xa mình. Phương Tri Phi lau mặt, thần sắc dữ tợn cười rộ lên. Hắn thừa nhận chính mình đã thua. Hắn có thể bị đánh bại, nhưng chắc chắn sẽ không bị đánh đổ. Lúc này mới chỉ là ván đầu tiên, cuộc sống phía sau còn dài lắm. Trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của Chu Thị, hiện nay ngoài trường mấy thực tập sinh ra, thì những người còn lại đều là những người già dặn trong khoa học kỹ thuật. Bọn họ nghiêm túc ngồi trên ghế, chờ video giới thiệu chiếu hết mới dồn dập hít thở. Trước đó bọn họ còn kiêu ngạo tuyên bố rằng Hoa Quốc không có bất kỳ tổ đội nào có thể sánh vai cùng bọn họ, cho nên Chu Thị khoa học kỹ thuật muốn dựa vào phương thức chiếm trước thị trường của ma giới một lần nữa đứng lên thì quả thật là nằm mơ. Nhưng bây giờ công ty khoa học kỹ thuật Chu Thị để dùng sự thật nói cho bọn họ biết, cái mà bọn họ gọi là kỹ thuật đứng đầu chẳng qua chỉ là một đống phế phẩm, rác rưởi không đáng nhắc tới mà thôi. Bọn họ không hẹn mà cùng cúi đầu, phảng phất như là bị người ta hung hăng tát cho mười mấy cái bạt tai, hai má đầu rác. Không nghi ngờ chút nào, công ty khoa học kỹ thuật Chu Thị nhất định sẽ vùng lên mạnh mẽ, hơn nữa cũng phát triển càng tốt hơn so với trước đây. Bọn họ vốn là nhân vật cấp bậc nguyên lão của công ty. Không ít người còn tận nhận cổ phần thành chủ công ty, nhưng bây giờ bọn họ đã bán cổ phần, đổi nghề để tiếp tục tiến lên cao. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào hai bàn tay của chính mình sáng tạo nên một thần thoại, hóa ra là chế tác ra một chuyện cười. Một khi nhà phát hành đóng cửa, tài chính cùng đạo đức nghề nghiệp đã bị hao tổn nghiêm trọng, là điều kiện tiên quyết khiến bọn họ căn bản không tìm được công việc mới. Phá hủy, tất cả đều bị phá hủy. Nhớ tới những lời hứa hẹn về tương lai sáng lạn của Mạnh Uyển với Phương Tri Phi khi tuyển bọn họ vào đây, đáy lòng bọn họ liền mãnh liệt dâng lên hận ý. Hai trò chơi từng cái đều tiến công vào thị trường Hoa Quốc cùng thị trường Âu Mỹ, tuyên truyền sang thị trường Âu Mỹ đương nhiên là do tập đoàn tài chính Dịch Thị phụ trách, mà thị trường Hoa Quốc căn bản không cần mất công tuyên truyền. Bản chơi thử vừa mới lên sóng, ngày hôm đó số lượng người download liền vượt qua 20 vạn. Sau khi game thủ chơi thử được nửa tháng, đã đạt đến trình độ điên cuồng. Các loại khen ngợi xuất hiện trên khắp diễn đàn trò chơi lớn nhỏ, vì trò chơi mà càng nổi tiếng rộng hơn. Xem xong video giới thiệu ta lập tức download, lúc đó chỉ có một loại cảm giác. Đây thực sự là hai video giới thiệu trò chơi, mà không phải là phim bom tấn của Âu Mỹ. Hiệu quả thực sự phi thường. Ta rất hiếu kỳ liệu đồ họa của trò chơi chính thức có khác với video giới thiệu hay không. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể sử dụng 8 chữ để hình dung cảm nhận của ta. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chơi vui đến bạo. Tác phẩm lương tâm, không đề cập tới các NPC đại tông môn cùng bầu trời bùng nổ trong các nhóm boss, mà ngay cả một cây cỏ, một đóa hoa cũng giống như là nắm giữ sinh mệnh vậy. Đây tuyệt đối không chỉ là một trò chơi, mà là một thế giới chân thật. Vừa nãy ta tiến vào luyện khí kỳ, cảm giác trong đan điền nóng lên một chút. Đứng quan sát một vị NPC sư huynh tiến vào cảnh giới độ kiếp kim đan kỳ, lôi kiếp quá mức chân thật, hiện tại cả người ta đều nằm trong trạng thái tê liệt. Đoàn đội chế ra trò chơi này kỹ thuật đã cực kỳ thần thánh, không chừng Âu Mỹ bên kia cũng không có ai có thể vượt qua. Trên tầng cao nhất, vừa mới nhận được một tin tức, một công ty giải trí Âu Mỹ nào đó sau khi xem video giới thiệu liền kích động như gặp được tiên nhân, hy vọng có thể cùng đoàn đội chế tác của công ty khoa học kỹ thuật Chu Thị hợp tác quay một bộ phim bom tấn ma huyễn, đầu tư ít nhất 2 triệu. Hollywood nhiều đoàn đội đặc hiệu như vậy, bọn họ căn bản nhìn không lọt. Những lời ca tụng như vậy tràn ngập trên Internet, thời gian chơi thử mới được hơn một nửa. Số lượng người chơi của Phá Thiên Chu Tiên cũng đã đạt đến 1.000 vạn, khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Đương nhiên, sau khi bắt đầu thu phí thì sẽ giảm xuống một lượng nhất định, nhưng vẫn vững vàng chiếm lấy vị trí đầu bảng trò chơi có số lượng người chơi nhiều nhất toàn cầu. Thành tích của Tinh Chiến tại Âu Mỹ cũng vô cùng kinh ngạc. Hiện nay số lần download là 55 vạn, mà vẫn đang tăng lên từng ngày. Lúc trước người chơi còn lo lắng vấn đề kỹ thuật, nhưng luôn chưa từng xuất hiện. Ngược lại, chơi càng lâu thì càng có thể lĩnh hội được kết quả chế tác của hai trò chơi này tinh xảo đến trình độ hoàn mỹ thế nào. Phá Thiên Chu Tiên bao gồm nhân giới, ma giới, tiên giới, thần giới là 4 đại phó bản. Mỗi một giới đều có rất nhiều tiểu phó bản. Hiện tại trò chơi mới chỉ đổi mới đến phó bản nhân giới. Sau này đẳng cấp càng cao thì tiến vào phó bản cũng là càng khó, trình độ đặc sắc cũng tăng lên gấp bội, càng chơi càng không ngừng được. Trải qua luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, phân chia đẳng cấp nghiêm khắc, thời điểm thăng cấp phải chịu lôi kiếp, khiến cho mọi người được trải nghiệm rõ ràng cảm giác tu tiên. Có thể nói là một khi bắt đầu chơi Phá Thiên Chu Tiên thì rất ít ai mà cam lòng rời đi. Ngược lại với ma giới, Vấn đề kỹ thuật chậm chạp chưa được giải quyết, bị rớt tuyến rớt ra nhiều lần, khiến rất nhiều người chơi trực tiếp hủy phần mềm trò chơi. Dùng nguyên bản bọn họ nói chính là chơi phá thiên tru tiên cùng tinh chiến, căn bản không có sức lực đi chơi trò chơi khác, huống chi là ma giới rác rưởi như vậy. Hiện tại, thời gian chơi thử của ma giới đã kết thúc, nhà phát hành bắt đầu thu phí sử dụng của người chơi. Phương Chi Phi tiếp nhận báo cáo tài vụ đưa tới, nhìn lướt qua dữ liệu cực kỳ thê thảm. Nhà phát hành không chỉ không kiếm được tiền, mà còn trong một tháng ngắn ngủi hao tổn gần 1.000 vạn. Hơn nữa, nếu như lúc trước mua bản quyền 75 triệu, đi vay mượn tới 20 triệu phí tuyên truyền cùng phí chế tác hậu kỳ, lại mời hacker sửa chữa mật mã hết 5 triệu đô la Mỹ, nhà phát hành đã hao tổn cao tới hơn 130 triệu. Nếu muốn cứu nhà phát hành, chẳng những phải đúng lúc bổ sung cái lỗ thủng to lớn này, mà còn nhất định phải truyền vào một lượng lớn tài chính, giống như tập đoàn tài chính Dịch Thị đã cứu Chu Thị vậy. Nhờ hắn đi đâu tìm được một cái Dịch Thị? Việc hắn là con riêng, cùng với tiếng xấu hãm hại con đẻ vào trại giam đã tràn ra. Tất cả người đã từng rất thân cận với hắn đều tận lực xa lánh, thậm chí là trốn tránh rút lui. Mãi đến tận giờ phút này, Phương Chi Phi mới thức được rằng danh dự bị hao tổn đã tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn. Hợp tác song phương đầu tiên xem trọng chính là nhân phẩm cùng mức độ tin tưởng lẫn nhau, sau đó mới là thực lực. Mà nhân phẩm của hắn cùng mức độ tin tưởng hiển nhiên đã gần như phá sản. Hắn bây giờ như một con thú bị nhốt, mỗi ngày đều bồi hồi trong tuyệt vọng cùng ranh giới phát điên. Nhưng đối với Chu Doãn Thịnh mà nói, trò chơi còn lâu mới kết thúc. Hắn đem mấy phần văn kiện trong máy vi tính của Phương Chi Phi gửi cho cục thuế, xong lại dùng 008 tổng hợp một cái video cùng hai tài liệu thu âm chèn vào bên trong cặp văn kiện tài vụ của Phương Chi Phi. Ngày hôm sau, Phương Chi Phi vừa mới đến công ty liền nhìn thấy nhân viên mặc đồng phục của cục thuế niêm phong phòng tài vụ cùng máy tính của mình cất vào kho. Tổng tài bị bệnh tim co thắt nằm trong bệnh viện, lão không thể đi giao thiệp quan hệ cũ. Chúng tôi nhận được báo cáo nói công ty của các người dùng chi phí phạm pháp với số lượng lớn, hiện tại sẽ kiểm tra tài khoản của các người theo luật. Đương nhiên có thể, nếu cần thiết thì chúng tôi nhất định tận lực phối hợp. Phương Chi Phi không giấu vết liếc mắt nhìn máy vi tính của mình một cái. Hắn tin tưởng không ai có thể tìm được văn kiện tài vụ hắn đã giấu đi, cho nên trong lòng nửa điểm căng thẳng cũng không có. Một gã nhân viên cục thuế mở máy vi tính của hắn ra, dễ như ăn cháo tìm được văn kiện tài vụ có liên quan. Sau khi mở ra nhìn mấy lần thì biểu tình thoáng sững sờ. Gã vô cùng tỉnh táo click vào nút tạm dừng, sau đó đeo ống nghe lên, tiếp tục nghe tin đang phát. Mấy phút sau gã bỏ ống nghe xuống hô. Đội trưởng, người qua đây nhìn một chút. Phương Triều Phi đứng ở ngoài văn phòng, nhìn thấy hai người nhìn máy vi tính của mình chầm chầm, với sắc mặt quái lạ. Tâm tình bình tĩnh bắt đầu nóng nảy. Mấy gian phòng làm việc của hắn đã nằm dưới sự khống chế của nhân viên cục thuế. Hắn không thể tự tiện xông vào, chỉ có thể đi dạo đi tới đi lui. Một lát sau, nhân viên cục thuế đứng đầu gọi một cuộc điện thoại, vừa tự thuật điều gì đó, vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn qua đây. Phương Chi Phi lau mồ hôi lạnh trên trán, bước từng bước cứng ngắc đi về phía phòng trà. Hắn đổ vào trong ly hai túi bột cà phê đen, nỗ lực dùng vị đắng hòa tan đáy lòng bất an. Hai gã nhân viên cục thuế giống như lơ đãng đi ngang qua, phát hiện hắn cũng không có lẩn trốn, liền chờ ở ngoài hành lang. Đến lúc này, Phương Chi Phi đã phát hiện dị thường. Hắn nghĩ hắn nhất định phải lập tức thoát thân khỏi nơi này, nếu không sẽ xảy ra tình huống vô cùng nguy hiểm. Hắn làm bộ run tay, dội toàn bộ cà phê lên người, sau đó giả vờ ung dung đi đến phòng rửa tay. Nhưng mà hai gã nhân viên cục thuế cũng đi vào theo, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chầm chầm. Hắn không còn cách nào khác, sau khi rửa đi cà phê trên áo, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài. Còn chưa đi tới cửa phòng làm việc, thì vài cảnh sát đã vội vã chạy tới, vừa tuyên bố bắt giữ hắn, vừa còng tay hắn lại. Trong phòng thẩm tra, đối mặt với ánh đèn chói mắt cùng nhân viên phá án mặt lạnh, Phương Chi Phi khàn tiếng mở miệng. Đồng chí cảnh sát, tôi đến tột cùng phạm vào tội gì? Phụ trách hỏi cung vẫn là hai cảnh sát, một già một trẻ kia. Cảnh sát trẻ tuổi lấy ra một túi đựng vật chứng notebook hỏi. Người biết cái này không? Biết, là laptop của tôi. Vậy người có thể giải thích cho chúng tôi một chút, đây là cái gì? Cảnh sát trẻ tuổi mở notebook ra, cũng mở ra video ẩn bên trong cặp văn kiện tài vụ, đặt mặt hình đối diện với kẻ tình nghi. Phương Chi Phi nhíu lông mày, nhìn qua sắc mặt, nhất thời xám xịt. Đó là hình ảnh nữ nhân váy đỏ bị hai gã nam nhân luân phiên cường gian, bắt đầu từ khi ả kéo Chu Doãn Thịnh đang hôn mê bất tỉnh vào phòng, tiếp đến gọi điện thoại cho Mạnh Uyển cầu viện, rồi tới hai gã tráng hán lại luân phiên cường gian ả. Quá trình vô cùng rõ ràng. Notebook này là ta cùng bạn gái dùng chung. Ta không biết bên trong cặp văn kiện là có loại video này. Phương Chi Phi bày ra biểu tình kinh ngạc. Chợt nhìn thấy góc trái bên dưới video có một thằng nhóc 3D mặt bỉm lấy súng bắn nước đột nhiên xuất hiện, piu piu hai tiếng rồi lại biến mất. Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình tự hồ lại một lần nữa ngã vào cạm bẫy do đối phương sắp đặt. Hơn nữa một lần này so với lần trước sát khí càng nặng, biểu tình từ kinh ngạc biến thành sợ hãi. Hắn cao giọng cường điệu nói, cái video này không có quan hệ gì với tôi. Tôi cũng không biết Mạnh Uyển gửi gì bên trong. Các người đi thăm dò đi. Trên laptop này nhất định sẽ có vân tay của cô ấy. Cô ấy làm thiết kế, bình thường còn dùng nhiều hơn cả tôi. Cảnh sát trẻ tuổi bất động thanh sắc, đóng lại video, mở ra một tệp thu âm. Thanh âm của Phương Chi Phi cùng Mạnh Uyển trò chuyện truyền đến rõ ràng. Uyển Nhi, sự kiện kia thế nào rồi? Người đã tìm được chưa? Tìm được. Có thể tin được không? Tin được. Nữ nhân kia nợ thẻ tín dụng vì duy trì tiêu phí cạn kiệt hơn 10 vạn. Trong quán rượu từng tìm cái chết, ta cùng với ả đã bàn bạc xong xuôi, khiến Chu Doãn Thịnh vào phòng giam liền cho ả 20 vạn. Chu Phương là mẹ Chu sẽ cho ả tiền bịt miệng, coi như ả kiếm được khoản lời khác. Nghe nói Chu gia rất có tiền, tùy tiện ra tay chính là hơn triệu. Ả không nói hai lời sẽ đồng ý. Rất tốt, ngươi cẩn thận một chút. Biết rồi, yêu ngươi. Cuộc đối thoại hiểm ác vô cùng kết thúc trong ngọt ngào, khiến người nghe không rét mà run. Cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng như Phương Chi Phi, liếc mắt một cái mở ra tệp thu âm thứ hai. Chi Phi, Chu Doãn Thịnh vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, diễn không nổi nữa nên làm sao bây giờ? Tìm người thay hắn. Người nói là sai người cường gian thật người phụ nữ kia. Nhưng đó là phạm pháp. Người bị bắt được gọi là phạm pháp, không bắt được người sẽ không gọi là phạm pháp. Mang video cường gian quay được đến đây thì người phụ nữ kia sẽ không nói ra ngoài đâu. Được, nhanh đi làm đi. Âm thanh trò chuyện im bặt đi. Phương Tri Phi trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giọng nói là giả. Những câu nói này một câu hắn cũng chưa từng nói. Cho dù đã nói thì cũng không phải nói như vậy. Ý tứ chỉ gần như vậy mà thôi. Có người đang hãm hại hắn. Quyển 13, Thế giới thứ 13, chương 13.8. Tin tức nhà phát hành, CEO Phương Chi Phi bị bắt, rất nhanh liền xuất hiện trên các kênh truyền thông tài chính và kinh tế lớn, cùng các trang bìa mạng xã hội. Bởi lúc trước ma giới đang hot, vì sau khi Mạnh Uyển đạt được giải thưởng, liền trình diễn hành động ưng ái. Cũng bởi vì hai người thể hiện giá trị tài năng cùng quá trình phấn đấu truyền kỳ, nên mức độ quan tâm của quần chúng nhân dân đối với hai người vẫn luôn rất cao. Hiện tại người đã từng được quốc dân tân bốc là một đôi tài hoa nhất. Nữ nhân thì cường gian, lừa gạt, váy bẩn, chờ bị kết tội vào trại giam. Nam nhân thì chân sau cũng đi vào theo, đột nhiên biến thành một đôi không có đạo đức. Nhưng độ quan tâm của hai người không những không giảm xuống mà còn tăng cao. Rất nhiều người đều hỏi thăm nguyên nhân Phương Tri Phi bị bắt, nhưng bởi vì án kiện còn đang thụ lý, không tiện tiết lộ tin tức, cho nên lực lượng cảnh sát vẫn luôn không tiết lộ đáp án. Chu Doãn Thịnh trong bóng tối giúp nhân viên cục thuế phá giải hệ thống tường lửa do Phương Tri Phi thiết lập trong hệ thống công ty, mạnh mẽ hãm hại nhà phát hành một phen, quay đầu lại lợi dụng một cái weibo của nhân viên phá án nào đó xem video cùng âm tần phát ra ngoài, tiêu đề viết: xin mọi người mở mang kiến thức về mặt người dạ thú thật sự một chút. Không đến mấy phút, Số lượng chia sẻ trên Weibo đã hơn 1 vạn. Quần chúng đối với điều này cảm thấy vô cùng oán giận. Nguyên bản ở trong lòng bọn họ, một nhà ba người Phương Chi Phi chính là phát ngôn viên vô sĩ. Lần này biến thành cầm thú ác độc, âm hiểm. Những cái tên này thật không có lấy sai. Cha con họ Phương không hổ là kế thừa huyết mạch. Lão cha thì lừa hôn, lừa gạt tiền tài. Con trai càng khoa trương hơn, còn muốn Chu gia người mất nhà tan. Lúc bọn họ moi tiền từ Chu gia, làm sao có thể yên tâm thoải mái như vậy? Lúc bọn họ hãm hại Chu Doãn Thịnh, làm sao có thể thản nhiên tự cho phép mình làm như vậy? Chu gia đến tột cùng thiếu nợ bọn họ cái gì? Bọn họ quả thực không hề có một chút đạo đức cùng ý thức pháp luật nào. Câu nói kia của Phương Chi Phi, người không bị bắt sẽ không được gọi là phạm pháp, khiến ngôn luận trên internet giận dữ. Vừa vặn hiện tại toàn quốc đang trong thời kỳ thực hiện đàn áp. Câu nói này xuất hiện quá nhiều lần trên internet, liền tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, cho nên kinh động sở cảnh sát. Sở cảnh sát còn đặc biệt gọi điện thoại tới, yêu cầu nghiêm ngặt thẩm tra xử lý vụ án này. Mà gã nhân viên phá án bị lợi dụng Weibo, đem video cùng âm tần tuyên bố ra ngoài, bởi vì tiết lộ vật chứng nên bị miễn chức. Hắn liên tục kêu oan, nói Weibo không phải là hắn phát. Yêu cầu tổ chức hỗ trợ điều tra. Sau khi điều tra trên internet thì không phát hiện vết tích xâm nhập của hacker, liền vẫn như cũ trục xuất hắn khỏi sở cảnh sát. Nhìn thấy trên trang web của cục cảnh sát ban bố thông báo tạm thời cách chức, Chu Doãn Thịnh nhíu mày nở độ cười. Hắn có thù oán với người. Dịch Tranh liếc mắt nhìn laptop đặt trên đầu gối của người yêu. Đời trước có thù hận. Chu Doãn Thịnh nhắm mắt nhớ lại tình cảnh một đời trước. Tên cảnh viên này chính là kẻ Phương Chi Phi ra hiệu thu lấy 2 triệu của mẹ Chu, bắt được chứng cứ đút lót của mẹ Chu, sau đó lập tức nộp lên trên, khiến cho mẹ Chu bị bắt. Mà hắn không chỉ nhận được từ Phương Chi Phi một lượng lớn tiền trà nước, mà còn vì hành vi liêm khiết làm theo pháp luật, được thủ trưởng thăng chức, được thủ trưởng tán thưởng. Sau lần đó đường làm quan thăng cấp trôi chảy. Chu Doãn Thịnh vừa đến đã phát lời thề. Kẻ từng khiến cho hắn, khiến cho Chu gia rơi vào vạn kiếp bất phục, hắn một người cũng sẽ không bỏ qua. Tên cảnh viên này tự nhiên cũng nằm trong số đó. Dịch Tranh không biết người yêu đang suy nghĩ gì, nhưng cũng cảm nhận được tâm tình tức giận của hắn. Trấn An xoa xoa đỉnh đầu của hắn. Xe Thiên Vũ tới cửa tòa án thì dừng lại. Hai người dắt một bé gái mang khẩu trang đi vào tòa án. Mẹ Chu theo sát ở phía sau, khuôn mặt nhẹ nhàng. Nhìn thấy phóng viên ngồi chồm hổm trong xem, còn khẽ gật đầu hỏi thăm một chút. Các ký giả định đứng lên phỏng vấn, ngay lập tức liền bị vài gã bảo vệ ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn người đi vào tòa thẩm phán số 1. Hôm nay là ngày Phương Chi Phi chịu thẩm tra. Phương Cung Bằng cùng Tiểu Tam tay nắm tay ngồi xuống ghế bên trái bàn thính, trán tựa vào nhau nói lẩm bẩm, dường như là đang cầu khẩn. Mẹ Chu đi tới bên phải bàn thính ngồi xuống, cười lạnh nói, cầu khẩn không có tác dụng đâu, đem tội của Phương Chi Phi nói cho Thượng Đế nghe, chính là ô nhiễm lỗ tai của Thượng Đế. Bà đừng có quá đáng. Tiểu Tam nước mắt lưng tròng mở miệng. Phương Công Bằng dùng tư thế bảo vệ ôm bà ta, nhìn về phía vẻ mặt lười biếng của Chu Doãn Thịnh lớn tiếng nói, chị Phi nói cho ta biết băng ghi âm là người mời hacker làm, là giả, tuyệt đối sẽ không qua được kiểm tra của cảnh sát. Chị Phi sẽ không sao, chờ nó đi ra rồi ta sẽ tố cáo ngươi với cảnh sát. Được, vậy thì chờ ngày hắn vô tội được thả thì nói đi. Chu Doãn Thịnh đi tới bên người của Phương Công Bằng, ở trên cao nhìn xuống ông ta, nói từng câu từng chữ mở miệng thực ra ông so với bất cứ ai đều rõ ràng Phương Chi Phi đến tột cùng là người như thế nào. Chuyện hắn sai Mạnh Uyển hãm hại ta, ông cũng biết rõ sự tình, cho nên nhìn thấy ta được thả mới có thể kinh ngạc đến mức làm rơi cốc xuống đất. Con trai của ông xưa nay chỉ có một mình Phương Chi Phi, đối với ta ngoại trừ coi thường thì chính là xem thường. Thế nhưng ông biết không, ta vẫn muốn cảm ơn ông. Quần chúng đến đây dự thính vô cùng để ý tới vở kịch của gia tộc lớn này, đều vẽn tay lên nghe. Ta muốn cảm ơn ông khi ở Chu gia đã ngụy trang ra vẻ đạo mạo như vậy. đem một mặt chính trực vô tư nhất, cùng tài hoa hơn người nhất bày ra trước mặt ta. Mưa dầm thấm đất, khiến cho ta trở thành một người lương thiện, hiền lành, hiểu được chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, hiểu được đưa tay ra giúp đỡ người cần sự giúp đỡ. Ông trước đây thường nói, giáo dục tốt nhất chính là tự thân dạy dỗ. Ta cảm thấy được câu nói này rất có đạo lý. Bên trong gia đình nhỏ mà ông lén lút xây dựng, ông có thể không cần ngụy trang, thản nhiên để lộ bản chất, cho nên Phương Chi Phi mới học theo răm rắp, kế thừa mặt tối tăm nhất, cùng bẩn thỉu nhất mà ông ẩn giấu trong xương cốt. Phương Chi Phi có ngày hôm nay không liên quan đến bất cứ ai, mà là trách nhiệm của một mình ông. Ông dùng phương thức giáo dục tuyệt nhiên bất đồng, thì cũng tuyệt nhiên tạo ra hai đứa con trai bất đồng. Ông chẳng lẽ không nghĩ lại sao? Hắn dừng một chút, thật tâm thật ý nói rằng, cho nên ta muốn cảm ơn ông đã đem tất cả năng lượng chân chính để lại cho ta. Đây là món quà tốt nhất mà ông tặng cho ta. Dứt lời hơi khom người chào, đến bên ghế bên phải của bàn thính ngồi xuống, dáng vẻ cùng phong độ không thể càng tao nhã hơn. Viền mắt của mẹ Chu chứa đầy nước mắt, an tĩnh ngồi ở một bên con trai ruột, tuổi già an lòng vỗ vỗ lưng của nhi tử. Lúc này thẩm phán đã ngồi ở trên đài, bên kiểm sát cùng bên phản biện đều đã ai vào chỗ nấy, người dự thính cũng tới đông đủ. Những người nghe thấy đoạn hội thoại này đều vỗ tay, trên mặt cũng lộ ra biểu tình cảm khái. Trong lòng quan tòa vô cùng tán dương Chu Doãn Thịnh, nhưng vẫn phải gõ gõ búa ra hiệu cho mọi người im lặng. Phương Công Bằng thật thà đứng vị trí cũ, bị Tiểu Tam kéo một cái mới cục hứng ngồi xuống. Lão nhớ tới bản thân khi ở Chu gia đều ngụy trang thành văn nhân phẩm đức cao thượng, Chu Doãn Thịnh phạm chút lỗi nhỏ liền nghiêm khắc trách cứ hắn, thậm chí còn xử phạt về cả thể xác. Gặp thời điểm mong chờ được làm như vậy, lão căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ đối xử tử tế với đứa bé này, chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nó. Thế nhưng khi trở về ngôi nhà nhỏ bên ngoài, lại hoàn toàn buông lỏng, dùng ngôn ngữ ác độc nhất chửi bới Chu Đường cùng mẹ Chu, phát tiết bất mãn cùng phẫn nộ của lão, còn thường xuyên gọi con trai đến bên cạnh nói cho hắn biết muốn chiếm được thứ gì thì phải không từ thủ đoạn nào. Lão hoàn toàn không hề nghĩ tới làm như thế sẽ tạo thành ảnh hưởng tới hai đứa con trai. Mãi cho đến tận giờ phút này mới có loại cảm giác bị đánh thức khỏi giấc mộng. Lão tự cho rằng tra tấn cùng đối xử lạnh nhạt với Chu Doãn Thịnh thì lại hoàn toàn đẩy hắn vào một con đường chính xác. Mà Tri Phi bên kia được cưng chiều cùng bao dung lại khiến cho hắn chủ động nhảy xuống vực sâu. Người thật sự hại Phương Tri Phi chính là lão. Người giáo dục, lão xứng với ba chữ người giáo dục sao? Phương Công Bằng dùng sức găm sâu vào lòng bàn tay mới không ngất luôn tại chỗ. Khuôn mặt thất bại, xám như tro, dường như trong nháy mắt đã già đi mấy chục tuổi. Không có chuyện gì, Tri Phi nói băng thu âm là giả. Cảnh sát kiểm tra một lượt là có thể tra ra, cho nên cuộc tố tụng này nhất định có thể thắng. Tiểu Tam trấn ngang vỗ một bàn tay của lão. Phương Tri Phi mang còng tay đi đến cái ghế bị cáo. Đầu tiên là nhìn Phương Công Bằng cùng mẫu thân một chút. Sau đó dùng ánh mắt tàn nhẫn như muốn đục khoét Lý Chu Doãn Thịnh cùng mẹ Chu một cái. Trước đó hắn đã cùng luật sư thảo luận qua, để cho bọn họ đem băng thu âm tới phòng thực nghiệm hàng đầu Hoa Quốc chứng thực. Nếu có dấu vết có người sắp đặt, thì tuyệt đối chạy không thoát khỏi ánh mắt của nhân viên giám định. Lời hắn nói ra, bản thân hắn còn có thể không biết. Sau khi hủy bỏ chứng cứ là băng ghi âm, chỉ dựa vào một video thì căn bản không thể xác định được tội của hắn. Hắn có thể đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu của Mạnh Uyển. Bên kiểm sát cùng bên phản biện từng người thực hiện thuật lại, sau đó đưa ra chứng cứ. Khiến cho Phương Tri Phi bất ngờ nhất chính là hai tệp thu âm vẫn còn trong đám vật chứng, cũng không có vì làm giả mà hủy bỏ. Đây là tình huống gì? Tao phản đối, tệp tin kia là giả, là Chu Doãn Thịnh thuê hacker ngụy tạo, ta chưa từng nói qua những lời này. Bên kiểm sát lập tức lấy ra vài tờ giám định thực nghiệm đối với tệp ghi âm, tỏ rõ độ chân thật tin cậy của văn kiện. Quan tòa xem qua, sau đó tuyên bố phản đối không có hiệu lực. Ngay sau đó lại có Mạnh Uyển đứng ra chứng minh băng thu âm là thật, cũng tỏ ra chính mình không thể tin được bị cáo lén lút thu lại. Mạnh Uyển, người nói hưu nói vượng cái gì? Người không quan tâm đến sống chết của em gái mình sao? Phương Chi Phi giận điên lên. Tất cả người tới dự thính đều có thể nghe thấy được uy hiếp trong lời nói của hắn, huống chi là quan tòa. Mạnh Uyển cười khẩy. Bé gái mang khẩu trang ngồi bên cạnh mẹ Chu vẫy vẫy tay. Á hiện tại tình nguyện tin tưởng Chu gia, cũng không nguyện tin tưởng Phương gia. Cho nên khi mẹ Chu đưa ra điều kiện giao dịch, liền đồng ý. Hơn nữa tố giác Phương Chi Phi còn có thể giúp cho mình giảm bớt vài năm ngồi tù. Cớ sao lại không làm? Nếu không phải tại Phương Chi Phi, thì ả có thể có ngày hôm nay hay sao? Phương Chi Phi lúc này mới phát hiện, bé gái đang co người lạnh thành một đoàn. Ánh mắt tràn ngập hận ý đối với đối đầu với đối phương, thoáng chốc tỉnh táo không ít, liền chán nản co quắp ngồi xuống chỗ ngồi của bị cáo. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, mấy ngày sau tòa tuyên bố thành lập toàn bộ tội danh của Phương Chi Phi, bị phạt tù 10 năm, lại thêm lừa gạt tài chính cùng chi phí phi pháp chờ định tội, thời kỳ thụ án lại thêm 5 năm. Cũng phải bồi thường một lượng lớn tiền phạt. Kẻ đã từng được tôn sùng là ngôi sao sáng trong giới IT, trong chốc lát liền lụng bại thành tù nhân, vận mệnh khó lường làm người ta thổn thức. Tài sản của nhà phát hành toàn bộ đều bị đóng băng, việc đóng cửa chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Mà ma giới đã từng phổ biến một thời liền triệt để biến mất trên internet. Phương Công Bằng vô lực trả món nợ mà con trai đã vay, không thể không cùng Tiểu Tam chuyển ra khỏi biệt thự. Trước khi đi chỉ mang theo mấy bộ quần áo. Lão vốn định tùy tiện tìm một đại học hạng 3 ở đâu đó dạy học. Nhưng gương mặt già nua kia của lão đã quá nổi tiếng ở thành phố Y. Ngay cả đại học tầm thường cũng không dám dây vào lão, sợ bị phụ huynh trách cứ. Hai người cùng đường mạt lộ, suýt chút nữa phải đi ăn xin cơm. Thật vất vả mới tìm được một chỗ cho thuê phòng trọ giá rẻ. Rồi lại bị chủ nợ tìm đến tận cửa, đánh cho vỡ đầu chảy máu. Con đường phía trước ngoại trừ tuyệt vọng vô tận ra thì cái gì cũng đều không nhìn thấy. Lời nói của Du Doãn Thịnh tại tòa án cuối cùng cũng bị người truyền ra ngoài. Dân chúng Hoa Quốc phong làm phiên bản kết quả của tự thân dạy dỗ. Đối với phương thức giáo dục một người đưa đến tác dụng cảnh báo vô cùng lớn lao. Đương nhiên, Du Doãn Thịnh cũng không phải là người hoàn mỹ tuyệt đối. Nhưng nếu so sánh cùng Phương Chi Phi, thì rõ ràng là cao thượng hơn nhiều. Thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, sống không bằng chết. Chu Doãn Thịnh đã từng lập lời thề muốn tặng cho Phương Chi Phi tất cả, hiện tại cũng đã thực hiện được, nhưng hắn vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Phương Chi Phi bị đưa tới giam tại ngục giam Lã Mân Sơn. Đó là ngục giam kiểu mới do Thủ tướng Hoa Quốc phê duyệt. Phạm nhân có quyền tự chủ cực lớn, có thể học các loại kỹ năng nghề nghiệp, còn có thể đọc sách lên mạng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều phải tiến hành trong sự giám sát của cai ngục. Biết được bản thân sẽ bị đưa đến ngục giam này, Phương Chi Phi cụp mắt nở nụ cười. Bị hạn chế tự do thân thể đối với hắn mà nói không có gì ghê gớm, chỉ cần còn có thể lên mạng thì hắn liền không gì không làm được. Mấy tháng đầu hắn vốn rất luôn an phận, không dấu vết lấy lòng cai ngục tại trại giam. Chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác, liền lợi dụng internet hack mấy tài khoản, kiếm được một số tiền lớn. Hắn đem một phần nhỏ gửi cho Phương Công Bằng của mẫu thân, một phần nhỏ khác dùng để hối lộ cai ngục, thời gian được lên mạng càng nhiều hơn. Qua hơn nửa năm tìm tòi cùng thăm dò, hắn liên lạc được với một tổ chức xã hội đen, bỏ ra 500 vạn mua một cái mạng của Chu Doãn Thịnh. Đem ảnh cùng tư liệu cơ bản của con mồi gửi đến. Kẻ thương lượng cùng hắn đánh ra một hàng chữ. Phương Chi Phi nhanh chóng tìm được ảnh của Chu Doãn Thịnh. Vừa chuẩn bị ấn xuống gửi đi, thì thấy màn hình lóe lên hai lần, rồi bị hắt mất. Tim hắn khẽ rung, đang định mở lại máy tính kiểm tra vấn đề, thì đã thấy màn hình một lần nữa sáng lên. Cặp mắt hoa đào của Chu Doãn Thịnh đang híp lại nhìn qua. 500 vạn, mạng của ta thế mà chỉ đáng 500 vạn. Hắn đặc biệt như vậy. Tiếng nói nhẹ nhẹ, như chất vô cơ băng lãnh, từng đợt chui vào màng nhĩ, tựa như một mũi khoan vô hình. Phương Chi Phi lập tức đeo ống nghe lên để tránh bị người khác nghe thấy. Đồ nhúc nhích, ta là sứ giả chính nghĩa, bởi vì ngươi thuê kẻ giết người nên đã bị bắt. Chu Doãn Thịnh lấy ra một khẩu súng bắn nước màu xanh biếc nhỏ, bắn phá vào màn hình máy vi tính, đồng thời sử dụng máy đổi giọng, biến giọng nói trưởng thành của mình thành non nớt. Phương Chi Phi không nhịn được che mặt lại, cảm giác da dẻ lạnh lẽo đến tận xương, phảng phất giống như là bị bắn trúng thật. Mà màn hình bên kia, một gã nam nhân thân hình cao lớn đi tới bên cạnh Chu Doãn Thịnh, dùng tiếng nói trầm thấp khiêu gợi, cười nói một câu, bướng bỉnh, còn đưa tay ra thăm dò vào vạt áo của hắn, xoa xoa cơ bụng rắn chắc của hắn, môi kề sát ở một bên cổ của hắn tinh tế mà hôn xuống. Đừng nghịch, để ta thu thập Phương Chi Phi trước đã. Chu Doãn Thành đẩy đầu của nam nhân ra, nở nụ cười vô cùng tà ác. Đôi mắt của Phương Chi Phi lần nữa trợn to. Hắn nhận ra nam nhân kia là Dịch Tranh. Y cùng Chu Doãn Thịnh, vậy mà lại là quan hệ tình nhân. Chẳng trách y cam lòng bỏ ra mấy trăm triệu cứu lại Chu Thị. Chu Thị mới xảy ra chuyện, y liền lập tức thu mua cổ phiếu Tứ Toán. Lúc trước hai người nhất định đã quen biết. Hơn nữa mối quan hệ không phải là hời hợt. Nhưng mình thu mua của nhiều nguyên lão Chu Thị như vậy, còn để bạn gái ở cạnh Chu Doãn Thịnh, thế mà một chút tin tức cũng không lấy được. Có thể thấy được là hắn đã sớm đề phòng tất cả mọi người bên cạnh. Hắn không ngu ngốc, mà hoàn toàn ngược lại. Thật sự là đa mưu túc trí đến đáng sợ. Phong cách chế tác của hai trò chơi giống với thằng nhóc 3D giống nhau như đúc. Nhưng mà hiện tại, Chu Doãn Thịnh không chỉ chặn lại tín hiệu của mình, mà còn lấy ra súng lục không thể quen thuộc hơn nữa. Giọng điệu non nớt uy hiếp chính mình. Sứ giả chính nghĩa, đến tột cùng là ai không cần nói cũng biết. Có đánh chết Phương Chi Phi cũng không nghĩ tới. Chu Doãn Thịnh thế mà cũng là hacker. Hơn nữa kỹ thuật còn vượt xa mình, vượt qua bất kỳ kẻ nào cùng thời đại. Khó trách hắn có thể giấu giếm tất cả mọi người, chế ra phá thiên chu tiên cùng với tinh chiến. Khó trách hắn có thể đem ghi âm của mình cùng Mạnh Uyển kết hợp với nhau không thể chê vào đâu được. Thua một cách thảm hại. Phương Chi Phi cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng kiềm chế sụp đổ mà gào thét. Chu Doãn Thịnh liền hướng về màn hình của hắn bắn hai phát, cả lơ phất phơ cảnh cáo nói, Phương Chi Phi, sứ giả chính nghĩa sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, tuyệt đối đừng làm chuyện trái pháp luật nữa. Màn hình máy vi tính vang lên vài tiếng rồi bỗng nhiên bắt đầu rò rỉ điện. Nếu không phải cai ngục đúng lúc dùng gậy Platis kéo Phương Chi Phi ra, thì hai bàn tay đặt trên bàn phím của Phương Chi Phi nhất định sẽ bị điện giật chết. Sau đó cai ngục kiểm tra máy vi tính này, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Có thể lợi dụng kỹ thuật của hacker tạo thành phá hoại với một máy tính từ xa, còn nhờ vào đó mà giết người. Thực lực của Chu Doãn Thành dĩ nhiên đã vượt xa khỏi tưởng tượng của Phương Chi Phi. Hắn ban đầu vốn cho rằng bản thân trên Internet không gì không làm được, nhưng hóa ra còn tồn tại một loại người giống như thần linh trên Internet. Tài năng của hắn trong nháy mắt có thể quyết định sinh tử của một người. Phương Chi Phi lúc này mới ý thức được bản thân đã phạm vào sai lầm đáng sợ như thế nào khi coi Chu Doãn Thịnh là địch. Nếu như Chu Doãn Thịnh quả thật muốn hắn chết, thì hắn đã sớm chết đến mấy trăm lần. Nhưng hắn chưa từng, ngược lại vẫn luôn núp trong bóng tối đùa giỡn với hắn, như với dung dế nhỏ bé. Nhìn hắn từng bước đi đến bẫy rập nguy hiểm mà không hề phát hiện ra. Chu Doãn Thịnh nhất định đã cười nhạo sự kiêu ngạo cùng tự phụ của hắn sau lưng vô số lần. Dưới cái nhìn của Chu Doãn Thịnh, mình mới là đứa ngốc từ đầu tới cuối. Phương Tri Phi càng nghĩ nhiều thì thất bại cùng lúng túng trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngày thứ hai mở máy vi tính ra, lại phát hiện hai tay của mình đang run lẩy bẩy, căn bản là không có cách nào tiến hành thao tác. Lòng tự tin của hắn rốt cuộc đã sụp đổ. Từ nay về sau thất bại thảm hại. Đối với Chu Doãn Thịnh ngoại trừ oán hận thì chỉ có sự sợ hãi tột cùng. Đến tận giờ phút này, Chu Doãn Thịnh mới cảm thấy thỏa mãn. Tuy rằng hắn có thể tại thời điểm chính mình vừa bị hãm hại, lập tức tổng hợp lại video cùng ghi âm thả vào Internet để cho chính mình thoát thân, nhưng hắn không có làm, mà lại lựa chọn một loại phương thức khác, nhìn như là ngốc, nhưng thực ra là vô cùng hữu hiệu. Chờ đợi, mưu tính, chính là ngày hôm nay. Hiệp 1 đã KO đối thủ, đương nhiên là sảng khoái. nhưng lại không phù hợp với cách thức báo thù, nhưng lại không phù hợp với cách báo thù mỹ học của Chu Doãn Thịnh. Hắn muốn thời khắc Phương Chi Phi tự cho rằng mình đã thành công, liền một cước đạp Phương Chi Phi xuống vực sâu tuyệt vọng, còn muốn dùng kỹ năng mà hắn kiêu gạo nhất, hung hăng đã kích hắn, khiến cho hắn triệt để mất đi lòng tự tin, rồi không đứng lên nổi nữa. Hắn muốn cho Phương Chi Phi thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, sống không bằng chết, mỗi một ngày đều sống trong tuyệt vọng cùng hối hận vô tận. Tự tinh thần hoàn toàn phá hủy một người, đây mới là phương pháp thâm sâu cuối cùng trong báo thù của Chu Doãn Thịnh. Xoa xoa khóe môi hơi cong lên, hắn đem chứng cứ Phương Tri Phi là mật mã đồ thành gửi cho cục cảnh sát. Vụ án Chu Thị bị trộm bí mật thương mại vẫn luôn không giải quyết được, rốt cuộc cũng tìm được người xúi dục. Lực lượng cảnh sát lập tức thẩm vấn Phương Tri Phi. Sau một tháng, thời hạn thi hành án của Phương Tri Phi lại tăng thêm 5 năm, cũng bị đưa tới giam giữ trong ngục giam dành cho trọng phạm trên đảo nhỏ. Ở nơi đó chỉ có làm lụng vất vả cùng môi trường khắc nghiệt, cũng không có internet. Phương Tri Phi chỉ mới đi 2 tháng mà đã bị tra tấn sống không bằng chết. Mỗi khi nhớ tới chuyện cũ liền bật khóc không kiềm chế được. Tiền tài Chu gia vốn không có quan hệ gì với hắn. Cha cùng Chu Phương Phương kết hôn cũng là xuất phát từ tự nguyện. Oán hận của hắn đối với Chu gia có thể nói là không hề có căn cứ. Nếu như hắn có thể buông tha Chu gia, cũng đừng mơ ước thứ vốn không thuộc về hắn, thì bây giờ nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng trên thế giới này không có nếu như. Đi đến một bước này, hắn đã vĩnh viễn không có cách nào quay đầu lại. Đại thù đã báo, Chu Doãn Thịnh lập tức hẹn người yêu đến khách sạn lần đầu gặp nhau, kêu 2 phần sườn bò cùng rượu đỏ. Hắn một lúc lại sờ sờ lên cái hộp nhỏ trong túi áo, một lát lại chỉnh sửa lại bó hoa đặt trên bàn, có chút đứng ngồi không yên. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, liền vội vàng cầm bó hoa đứng dậy. Dịch Tranh cũng cầm một bó hoa hồng đỏ, nhìn nhau một chút, biểu tình thoáng chút xấu hổ. Hóa ra ngươi cũng mua hoa, vậy liền trao đổi đi. Hắn tiếp nhận hoa trong tay của người yêu, sau đó đem của mình đưa qua. Khách mời của mấy bàn bên cạnh phát ra tiếng cười thiện ý. Tâm tư có chút khôn ngoan lanh lợi, Chu Doãn Thịnh nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cúi đầu ngửi ngửi hương hoa nồng nàn. Ở giữa nhà hàng đặt một chiếc đàn dương cầm, một nữ nhạc công nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Chu Tổng nháy mắt với mình liền lập tức biểu diễn ca khúc Mary's the Amouse. Dịch Tranh đoán được là cái gì đó, liền không tự chủ, sờ sờ túi ngực, cảm thấy chuyện cầu hôn như vậy, tốt nhất vẫn là nên để mình nói trước. Ta có đồ vật muốn tặng cho ngươi. Mà cuối cùng, hai người vẫn là đồng thời nói ra. Chu Doãn Thịnh đỡ trán, biểu tình vô cùng thất bại. Hắn ban đầu vốn cho rằng mình có thể oanh oanh liệt liệt mà cầu hôn một lần. Sau đó tình cảm nồng nàn thành khẩn nói, gả cho ta nhé. Câu nói này đối với con người mạnh mẽ như Dịch Tranh mà nói, quả thực là sung sướng đột phá chân trời. Chỉ là tưởng tượng thôi mà hắn đã cứng rồi. Thế nhưng Dịch Tranh quá giả hoạt, căn bản không cho hắn cơ hội. Đừng ủ rũ, chuyện cầu hôn như vậy, vốn là nên để cho lão công nói trước. Dịch Tranh đem tay người yêu đang đỡ trán cầm trong lòng bàn tay, chậm rãi móc ra một chiếc hộp nhung thiên nga màu đen, cười nói, bảo bối, gả cho ta đi. Cùng bên nhau, đây là một vị hữu nữ nào đó đang dùng cơm, phát ra tiếng thét chói tai hết sức hưng phấn. Khách khứa còn lại dồn dập mỉm cười hỏi thăm. Chu Doãn Thịnh rút tay của mình ra khước từ nói, bữa cơm này đừng ăn, đi về hỏi qua mẹ của ta trước đã. Nếu bà không đồng ý, thì ta cũng không có cách nào. Tự mình xin còn không được, người yêu cũng đừng nghĩ cầu xin thành công. Chu Doãn Thịnh không nhịn được cười cười, gật đầu liên tục. Kết quả về đến nhà, Chu Doãn Thịnh còn chưa mở miệng. Mẹ Chu đầu tiên nhìn về phía Dịch Tranh hỏi, người cầu hôn thành công rồi. Có trách thì chỉ trách Chu Doãn Thịnh lúc trước sắp đặt quá thành công. Mẹ Chu cho rằng con trai đúng là liệt dương. Sau khi bị hãm hại liền ghét cay ghét đắng nữ nhân. Bà nhượng bộ con trai liền cắt đứt ý định bảo hắn cưới vợ sinh con. Lại bị Dịch Tranh lén lút tẩy não nửa năm. Cuối cùng không hề khúc mắc mà tiếp nhận tin tức hai người sắp kết hôn. Không nói tới ân tình của Dịch Chanh ra tay cứu lại Chu Thị, chỉ nhìn cách y đối xử với con trai thôi thì đã không còn lời gì để nói. Mẹ Chu tự nhận là tìm một người vợ hiền lành cũng không làm được loại trình độ như thế này. Chu Doãn Thành nghẹn họng, dùng cặp mắt đào hoa mạnh mẽ liếc người yêu một chút, gật đầu nói, đã thành công. Mẹ, nhanh chóng trở về phòng dọn dẹp một chút, chúng ta ngày mai sẽ đi mẹ quốc đăng ký. Đến lúc này rồi cũng không cần thiết phải làm kiêu. Đã sớm chuẩn bị xong, các ngươi đi chuẩn bị đi, tao phụ trách làm cơm. Mẹ Chu khá hung dung tiêu sái đi vào nhà bếp. Chu Doãn Thịnh một phát liền nhảy lên người của người yêu, cắn vào chiếc mũi cao thẳng của y. Dịch Tranh nâng cái mông vĩnh cao của hắn lên, nhấc hắn lên trên ánh chừng một chút. Trong mắt tràn đầy ánh sao nhỏ vụn mà rực rỡ. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn.